Tu La Vũ Thần, chương 3850, Bí Động Quần Thánh. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Đà Đà Đại Sư đừng vội, ta Hồng Y Thánh Địa đáp ứng ngươi sự tình. Tất nhiên là giữ lời chỉ là hôm nay độ ước, đối ta Hồng Y Thánh Địa mà nói, cực kỳ trọng yếu còn muốn làm phiền Đà Đà Đại Sư. Phải tất yếu thắng được này cục bất quá. Dựa theo ước định, giới linh chi thuật như thế nào so đấu, còn muốn nghe bọn hắn ý tứ, cho nên đối với Đà Đà Đại Sư tới nói, khả năng hội trễ một điểm thua thiệt Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo nói ra. Điểm ấy, Hồng Y trưởng giáo kính xin yên tâm ngươi chi đệ tử. Cùng ta chi đệ tử, sắp vui kết lương duyên ta trương Đà Đà liền vậy chẳng khác gì là Hồng Y Thánh Địa một phần tử chuyện nhà mình. Sẽ làm dốc hết toàn lực huống hồ, cái kia Bí Động Quần Thánh, ta sớm có nghe thấy, bất quá là một đám thanh danh ác liệt, giả danh lừa bịp phế vật thôi. Ta Trương Đà Đà, đã sớm muốn dạy dỗ một cái bọn hắn, hôm nay chính là thời điểm Trương Đà Đà này nói cho hết lời. Nhìn về phía nơi xa, khóe miệng nhấc lên một vòng châm biếm đường cong, chỉ là buổi trưa đã đến, vì sao cái kia Bí Động Quần Thánh còn chưa tới, chẳng lẽ lại, bọn hắn là biết ta Trương Đà Đà ở đây, rút lui không thành, kiệt là ai ở chỗ này nói mạnh miệng a? Nhưng mà, Trương Đà Đà này lời mới vừa dứt, một trận châm biếm tiếng cười liền vang lên theo, ngay sau đó, nhiều vị Hồng Y Thánh Địa trưởng lão, từ đằng xa mà đến, mà sau lưng bọn họ, đi theo là 11 đạo bóng dáng, cái kia 11 đạo bóng dáng, chính là lần này cùng Hồng Y Thánh Địa tiến hành độ ước người. Cũng chính là cái gọi là Bí Động Quần Thánh. Đúng là bọn hắn, nhìn thấy cái này Bí Động Quần Thánh về sau. Sở Phong thì là ánh mắt khẽ động bởi vì cái này cái gọi là Bí Động Quần Thánh Sở Phong nhận ra. Bọn hắn là lúc trước được cái kia chút, làm tệ thủ đoạn lẫn vào giới linh phủ môn bên trong 11 vị giới linh sư. Sở Phong thật là tuyệt đối không ngờ rằng. Làm nửa ngày, cùng Hồng Y Thánh Địa tiến hành độ ước, lại chính là đám người kia, Sở Phong càng không nghĩ đến là, bọn hắn còn có một cái tên, cái kia chính là Bí Động Quần Thánh, đồng thời xem ra, bọn hắn tại Luân Hồi Thượng Giới, vẫn còn có chút danh khí, ta nói Hồng Y trưởng giáo, cái này bình thường giới linh sư, liền là ngươi mời tới người giúp đỡ sao, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nghĩ? Đưa ngươi Hồng Y Thánh Địa trấn địa chí bảo, đưa cho chúng ta, lúc này, cái kia Bí Động Quần Thánh đã là đi vào hòn đảo phía trên. Rơi vào cái kia trong sân rộng, cái này 11 người, vẫn như cũ là lúc trước diện mạo, bằng vào đặc thù giới linh trưởng bào, đem mình che chắn cực kỳ chặt chẽ, căn bản là nhìn không ra bọn hắn tu vi, vậy thấy không rõ bọn hắn dung mạo. Đồng thời, bọn hắn vẫn như cũ như lúc trước như thế miệng tiện. Không phải sao, vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu nói móc Trương Đà Đà, chào phúng Hồng Y Thánh Địa, nhưng đáng nhắc tới là, trong bọn họ, lúc này toàn bộ đều là xà văn cấp thánh bào giới linh sư. Điều này nói rõ, ngày đó cùng Sở Phong giao thủ vị kia, trùng văn cấp thánh bào giới linh sư. Đã đột phá, như thế trong thời gian ngắn, lại có thể đột phá, như thế để Sở Phong có chút ngoài ý muốn, Bí Động Quần Thánh, cái kia âm dương tỏa hồn thăng, nhưng có mang đến, Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo hỏi, cái này không phải liền là, cái kia Bí Động Quần Thánh bên trong một vị mở miệng. Nghe thanh âm hắn, Sở Phong biết được, hắn liền là ngày đó tại giới linh phủ môn bên trong. Ra đoạt Sở Phong trong tay giới linh chi ngọc, kết quả bị Sở Phong bày một đạo vị kia, mà lúc này, trong tay hắn xuất hiện một cái hộp kia cực kỳ tinh xảo, chỉ nói cái này hộp, cũng là một kiện chí bảo, mà lúc này, vị kia đã đem hộp mở ra, lập tức quang mang bắn ra bốn phía, thấu qua quang mang, có thể nhìn thấy, tại trong cái hộp kia, trưng bày chính là một sợi dây thừng. Sợi dây này, bất quá to bằng ngón tay, chỉ có dài 1 mét, dây thừng vì màu đỏ, dường như dây gai biên chế mà thành. Trên sợi dây, chỉnh tề biên chế lấy chuông nhỏ, tổng cộng có 12 cái chuông nhỏ, cái kia hào quang óng ánh, chính là hộp tản ra, kỳ thật cùng dây thường không quan hệ. Bởi vậy, chợt nhìn, sợi dây này rất là bình thường, nhưng cẩn thận quan sát, hội phát hiện này dây thường ẩn chứa kỳ lạ lực lượng. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác, không là đơn thuần vũ lực, mà là một loại đặc thù lực lượng, phảng phất cùng sinh mệnh cùng linh hồn có quan hệ âm dương tỏa hồn thăng. Thứ này, đến cùng có tác dụng gì? Sở Phong quan sát tỉ mỉ lấy sợi dây kia, đối sợi dây này tràn ngập tò mò. Thế nhưng, lại nhìn không thấu, cái này dây thường cụ thể công dụng. Nhưng, Hồng Y Thánh Địa mục tiêu, nếu là sợi dây này, cái kia chắc hẳn sợi dây này, nhất định là có lai lịch lớn. Hồng Y trưởng giáo, chúng ta muốn cái gì đâu? Bí động quần thánh vị kia, đem hộp quan bế về sau, lại thu lên, lúc này mới lên tiếng hỏi. Mà hắn lời này vừa nói ra, Hồng Y Thánh Địa thì là cổ tay chuyển một cái, đồng dạng một cái hộp, xuất hiện ở nó trong lòng bàn tay. Cái hộp này mở ra, một viên hạt châu màu đỏ, xuất hiện ở trong hộp. Cái khỏa hạt châu này, chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng trong đó lại tựa như ẩn chứa một cái thế giới. Thế giới bên trong, chính là hỗn độn một mảnh, chỉ ẩn chứa một loại sức mạnh. Cái kia chính là kết giới chi lực, hơn nữa là cực kỳ bằng bạc kết giới chi lực. Cái kia kết giới chi lực, như vô biên vô hạn hải dương mênh mông. Cụ thể số lượng, khó mà đoán chừng, nhưng là, bọn chúng lại phi thường cường đại, đồng thời phi thường cuồng bạo, chính là cực kỳ hung tàn kết giới chi lực. Cái kia kết giới chi lực nếu là phóng thích mà ra, hội vô cùng nguy hiểm sự tình phát sinh, bởi vì nó, sẽ không đối giới linh sư có trợ giúp, khả năng còn sẽ khiến sức mạnh mang tính chất hủy diệt tàn phá bừa bãi. Thế nhưng, cái kia kết giới chi lực, bị phong tỏa tại hạt châu bên trong, lại có kỳ dị phản ứng. Cái kia kết giới chi lực, sẽ đối với tu võ giả có trợ giúp. Sở Phong cảm giác sẽ không sai. Tận quản trong hạt châu, ẩn chứa là bàng bạc lại cuồng bạo kết giới chi lực. Nhưng hạt châu kia phát tán ra khí tức, thật là nồng đậm năng lượng thiên địa, hơn nữa là cực kỳ nhu hòa loại kia. Sở dĩ sẽ như thế, chính là bởi vì hạt châu kia. Hạt châu kia chính là một tòa cực kỳ lợi hại đại trận. Cái kia chính là, đến từ thời kỳ viễn cổ đại trận. Sở Phong nhìn không ra, cái kia là bực nào giới linh sư chỗ bố trí, nhưng có thể đem kết giới chi lực, chuyển hóa thành đôi tu võ giả có trợ giúp bảo bối. Loại thủ đoạn này, Sở Phong có thể nói là nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là làm được, nhưng không thể nghi ngờ là, đây là một kiện cực kỳ chân quý chí bảo. Khi cái khỏa hạt châu này lấy ra về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở hạt châu kia phía trên. Bí động quần thánh ánh mắt biến tham lam, mà Hồng Y Thánh Địa tất cả trưởng lão ánh mắt thì là biến khẩn trương, lo lắng, không bỏ. Vì sao sẽ như thế? Kỳ thật đã phi thường sáng tỏ. Không nói trước chí bảo bản thân, một câu kia chấn địa chi bảo liền đã nói rõ vật này giá trị. Lúc này, Sở Phong tựa hồ biết, vì sao Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo hội nguyện ý lấy ân trang hồng hạnh phúc làm đại giá. Cũng muốn để Trương Đà Đà hỗ trợ, bởi vì hôm nay cái này một cược, thật là một trận đánh cược. Hồng Y trưởng giáo, ngươi cần phải nói lời giữ lời. Nếu là thua, nhưng không cho quỵt nợ bí động quần thánh trong đó một vị nói ra. Yên tâm, ta Hàn Tú nói 102. Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo nói ra. Đã như vậy, cái kia liền bắt đầu đi. Đến phế vật, để cho ta lãnh giáo một chút người bản sự. Vị kia đang khi nói chuyện, đối Trương Đà Đà vẫy vẫy tay. Vị kia động tác phi thường làm giận, hắn không giống đang triệu hoán một người, càng giống đang triệu hoán một con chó. Lại phối hợp hắn xưng hô, hoàn toàn liền là đang vũ nhục cái kia Trương Đà Đà. Mà nghe thanh âm, Sở Phong cũng là biết người này là ai. Vị này, chính là ngày đó trắng trợn cướp đoạt Sở Phong giới linh chi ngọc, lại bị mình lừa vị kia. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.